Chương 715, ngươi đang nói cái gì? Quay phim nhìn thấy lúc Giang Bạch liền hỏi một câu, Tô Lạc Lạc giải thích nói nam khoản đầu kia dây chuyền là Minh Ngọc chuyển kỳ thiết kế thật đồng thời đưa tới, chính là vì để nó QNZ xuất một chút kính. Tô Lạc Lạc cảm thấy dạng này QNZ tốt, liền đem kịch bản cho cải biên một chút, đem đơn đầu dây chuyển biến thành tình lữ khoản. Không tệ, ta là cảm thấy thêm cái nam khoản xem như tình lữ dây chuyển bán cũng không tệ, dạng này nam khách hàng cũng có thể mua, còn có thể coi nó là lễ vật đưa cho một nửa khác, đương nhiên, muốn đơn độc mua một đầu cũng có thể. Dì No Y Giang Bạch cũng cảm thấy dạng này rất tốt. Hỏi xong về sau, hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Nàng không nghĩ tới gì vợ y ma lặng yên không tiếng động liền đem Kim Tưởng Châu bảo cái này hậu hoạn cho giải trừ, có nợ khổng lồ uy hiếp, nghĩ đến người Triệu gia cũng không dám làm ra đắc tội nàng sự tình. Chỉ là như vậy vừa đến, Thẩm Khê bên kia liền vô dụng. Nghĩ nghĩ, Giang Bạch liền cho Thẩm Khê gọi điện thoại. Cô nãi nãi, ngài có dặn dò gì? Thẩm Khê cơ hồ là ngay lập tức liền nhận nghe điện thoại, bất quá Giang Bạch nghe được thanh âm của hắn tựa hồ có chu tờ buồn ngủ. Nghe hẳn là bị nàng đánh thức. Thẩm Khê đích thật là bị đánh thức, từ khi cái kia cái gì về sau, hắn lại ngủ tiếp lúc liền có chút chướng ngại, luôn luôn mất ngủ ngủ không được. Thẩm Khê QNZ không nghĩ dạng này, nhưng hắn cũng là thật không có cách, trên thân thể từ khi có ẩn tật sau hắn liền suy nghĩ bất an, luôn luôn lo lắng cho mình cả một đời cũng không thể tốt lắm, loại tình huống này có thể ngủ được tốt mới là lạ. Hôm nay vốn là hắn vừa mới ngủ, điện thoại vang lên thời điểm đem hắn giật nảy mình. Nếu như là người khác đánh, hắn đã sớm đổ ập xuống mắng tới, nhưng người là Giang Bạch, hắn nhìn thấy tên sau chỉ cảm thấy mừng rỡ cùng kinh ngạc. Cái này sát thần đánh tới, hắn nhưng phải hảo hảo hầu hạ A Kim Tưởng Châu bảo bên kia ngươi không cần lại để cho người nhìn chằm chằm. Giang Bạch dạng này cho hắn nói. Thế nào cô nãi nãi, là ta chỗ nào không có làm tốt sao? Thẩm Khê sau khi nghe lập tức liền luống cuống. Lúc ấy Giang Bạch nói, hắn làm tốt chuyện này liền cân nhờ ả cờ cho hắn trị thân thể, nhưng bây giờ đột nhiên kêu dừng là có ý gì, chẳng lẽ nàng muốn đổi ý ngươi chừng nào thì thuận tiện đến chỗ của ta một chuyến, ta cho ngươi trị liệu nhìn xem. Giang Bạch nói thuận tiện, ta lu cờ na ho đều thuận tiện, ngươi đem địa chỉ cho ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Thẩm Khê sau khi nghe sướng sở, sau đó liền phi thường kích động nói, được. Vậy ngươi lúc nào thì tới sẽ liên lạc lại ta đi. Giang Bạch cho Thẩm Khê nói xong địa chỉ liền cúp điện thoại. Cái này thông điện thoại đánh xong, Bạch An vị tại trước bàn sách bắt đầu chế phủ. Nàng muốn chế có hai cái phủ, hơn nữa cái này hai cái hiệu quả còn là giống nhau. Đỗ Đào xác thực có vận dụng tà thuật đến hấp thu người kia dung mạo cho mình sử dụng, mặc dù Giang Bạch cũng không biết nàng sử dụng tà thuật là thế nào. Nhưng mặc kệ là thế nào ô uế gì đó đều có thể dùng tinh lọc phù đến đem hóa giải. Đương nhiên, cấp thấp tinh lọc phù hiệu quả không, cho nên nàng dự định làm hiệu quả mạnh chút tinh lọc phù. Thẩm Khê nơi đó cũng giống như nhau, nguyên rủa nên tính là mặt trái giảm ích gì đó, mặc dù không phải quá xác định, nhưng Giang Bạch cảm thấy tinh lọc phù hẳn là cũng hữu dụng. Bách tinh nơi đó cho hắn gửi đi qua tinh lọc phù khái liền có thể có hiệu lực. Bất quá Thẩm Khê lại cờ ơn nở bản thân hắn tới mới có thể biết hiệu quả đồng thời kịp thời điều chỉnh. Nói đến nguyền rủa, chính Giang Bạch cũng rất tò mò đi qua miệng của nàng nguyền rủa chuyện xấu. Một khi ứng nghiệm về sau đến cùng còn có thể không thể khôi phục như lúc ban đầu cho nên liền nhường Thẩm Khê đến, nàng cu nở dê tự mình nhìn một cái đi. Bởi vì Thẩm Khê ngày mai là có thể đến, Giang Bạch trước hết cho hắn chế một tấm, chế xong liền đi ngủ. Ngày kế tiếp, Giang Bạch tại phụ cận trà lâu chỗ theo Thẩm Khê gặp mặt. Cô nãi nãi, phía trước đắc tội ngươi là ta không đúng, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta so đo, nếu là ngươi có thể đem ta chữa khỏi, ta vô cùng cảm kích. Thẩm Khê cúi đầu không lưng mà nói. Tôn nghiêm cùng mặt mũi cái gì dĩ nhiên trọng yếu, nhưng cái gì cu nở dê không có hắn cả đời hạnh phúc trọng yếu. Hắn muốn làm một cái nam nhân bình thường ta chỉ là thử xem, không thể cam đoan hiệu quả, nếu là thật chỉ không hết. Vậy cái này cũng là ngươi nên được. Giang Bạch thản nhiên nhìn hắn một chút, nói. Thẩm Khê nghe nói liền khổ mặt. Ngươi tại phụ cận ở hai ngày, hôm nay cho ngươi dùng tới, ngươi về phía sau thử xem hiệu quả, nếu như vô dụng ngươi ngày mai lại tới tìm ta. Nói đến thử xem hiệu quả lúc Giang Bạch dừng lại một chút. Thẩm Khê nhãn tình sáng lên, tốt tốt tốt, ta bảo đảm đến liền thử hắn đều không thể chờ đợi ừm. Giang Bạch liếc hắn một cái, ngươi đem con mắt nhắm lại. Thẩm Khê, Câu nói này có chút quen thuộc, nhưng hắn không hiểu liền nghĩ đến phía trước bạn gái đang cho hắn kinh hỉ lúc cũng đều là nói như vậy. Cùng với câu nói này, kinh hỉ thường thường cũng sẽ là một cái môi thơm nghĩ đi nghĩ lại. Hắn liền nuốt nước miếng, lại nhìn Giang Bạch lúc ánh mắt liền có chút sâu. Hắn tâm tư tự sôi trào, chẳng lẽ Giang Bạch căn bản không phải viền gen, nàng tính chất tính hướng là bình thường. Hơn nữa thích người vẫn là chính mình bởi vì thích chính mình. Cho nên đối với mình đuổi phản làm sự tình khí nộ đan sen, vừa thương tâm lại ghen ghét, lúc này mới sẽ vì yêu sinh hận. Đối với mình ác như vậy mà nàng sở dĩ hại chính mình bất lực, cũng là bởi vì muốn để hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào nàng, sau đó lưu tại bên người nàng. Nghĩ đến cái này, hắn liền không nhịn được, cô Bạch. À, ngươi nếu là đối ta có ý kia thì cứ nói thẳng đi, ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta ngươi đang nói cái gì? Giang Bạch nhìn hắn ánh mắt tựa như đang nhìn một cái thiểu năng. Hắn ý tưởng này đều là từ đâu tới, một giây trước rõ ràng nhìn xem còn là rất bình thường. Thế nào một giây sau người liền choáng váng? Ta Thẩm Khê nghẹn lời. Hắn nhìn xem Giang Bạch, phát hiện nàng chính cau mày có chu tờ không kiên nhẫn, thế là cũng không dám lại nói. Ha ha, ngươi tiếp tục nói, liền nhắm mắt lại. Hai người chỗ chính là cái bao xương, không có phục vụ viên. Hắn nhắm mắt lại sau Giang Bạch liền lấy ra lá bùa, đem lá bùa thôi động sau một đạo phù văn liền rơi xuống Thẩm Khê trên người. A tinh lọc phù có thể đi trừ hết thể mặt trái hiệu quả, tựa như sau cơn mưa cam lâm, càng giống là chiếu sáng hắc ám một sợi ánh nắng. Làm phù văn chiếu xuống trên người về sau, loại này dường như thanh lương, dường như cảm giác ấm áp đập vào mặt. Thẩm Khê nguyên bản còn tại âm thầm chờ mong mỹ nhân nhi hồn, nhưng trong chớp nhoáng này cảm giác nhường hắn toàn thân lỗ chân lông mở ra. Sảng khoái không chịu được than nhẹ lên tiếng. Thoải mái, quá sướng rồi, loại này thoải mái cảm giác so với hắn hút thuốc cô gái uống rượu nhảy disco còn muốn thoải mái, ngay cả truyền thuyết cắn thuốc chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Thẩm Khê vừa mở mắt, liền thấy đứng tại gần bên chính nghiêm túc nhìn chăm chú hắn Giang Bạch. Mỹ nhân thả dung nhan ngay tại trước mặt, mặt khác ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú hắn, mắt đều tựa hồ có cái bóng của mình. Thẩm Khê tâm hơi run lên một cái, giống như là chạm vào điện. Có tê tê dại dại cảm giác lan ra đến toàn thân, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cứng đờ thân thể, chậm rãi nhìn xuống đi hắn vờ ơ y ma tốt lắm.